xuyên nhanh ta chỉ muốn làm ruộng. Chương 53, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 53 đi WC đi nàng như vậy bận rộn, ở Tề Uẩn xem ra lại là nhận không ra người bị lưu đày 10 năm, quá người nghèo nhật tử, còn có thể xem như đại tiểu thư. Cho nên hợp với mấy ngày ăn cơm đều khinh thường để ý tới Tần Ngư, đương nhiên, người sau cũng không để ý nàng là được. Bất quá luôn có người sẽ để ý Tần Ngư. Ngày mai làm ta thay thế Tần Ba đi Đại học Thanh Hải. Đang ở luyện tập quyền anh Tần Ngư nhận được Trương Thúc thông chi còn có chút kinh ngạc. Nước Pháp bên kia lâm thời có cái hạng mục yêu cầu Tần Tiên Sinh tự mình qua đi. Mà ngày mai Đại học Thanh Hải 100 ngày kỷ niệm tham dự cũng là Tiên Sinh sớm đáp ứng rồi. Hơn nữa đây là Tần gia khóa chức truyền thống. Nếu là hủy nạp cũng không tốt lắm. Tất yếu một cái Tần gia người thay thế tham dự mới được. Nga, kia làm Tần phu nhân đi không được sao? Tần Ngư múa may nắm tay, thuận miệng hỏi. Trương Thúc cũng thói quen Tần Ngư đối Tần gia kỳ quái xưng hô, rốt cuộc Tần đại tiểu thư tính tình luôn luôn quái đản. Đây là Tần tiên sinh ý tứ, tiểu thư có thể cự tuyệt. Tần Ngư, nhưng là đình tạp, Trương Thúc mỉm cười không nói. Tê mỏi, Tần Ngư mắt trợn trắng, chợt cười, chiều tấm ván gỗ nghiêm túc tư nhân huấn luyện viên vui dạo dực phải hỏi. Cái kia, ta đây ngày mai liền không cần. Tư nhân huấn luyện viên, hôm nay thêm khi, hậu thiên phiên bội, tê mỏi, một, bất quá đã là tổ hào ba ba chỉ thị, Tần Ngư xem ở tiền mặt mũi thượng vẫn là ngoan ngoãn thuận theo, bởi vậy từ Tần ba ba nơi đó thuận tới một chương tân tạp. Tham dự lễ mừng quanh thân trang điểm phí, vô nghĩa, làm tóc chọn quần áo không được đòi tiền A, Đại học Thanh Hải là quốc nội cầm cờ đi trước đại học, Tần gia bao năm qua đều đối nó có giúp đỡ. Thậm chí cũng không duy trì Tần gia con cháu xuất ngoại lưu học gì đó, đa số Tần gia con cháu cũng đều ở cái này đại học đọc sách. Nhưng, ta liền không ở, có cái gì kỳ quái. Ở trên xe, Tần Ngư đang theo Vu Lị điện thoại nói chuyện phiếm, người sau hiện tại cũng cùng ba mẹ cùng nhau ở Đại học Thanh Hải. Nghe nói nàng ba mẹ từ trước cũng đều là Đại học Thanh Hải học sinh, hơn nữa song song đều là ưu tú bạn cùng trường. Tự nhiên dắt tay nhau mang theo nhi nữ cùng nhau tới cổ động. Ta này không phải xuất ngoại sao? Tần Ngư thuận miệng nói. Vu Lị, người không xuất ngoại ngươi cũng thi không đậu, liền ngươi kia phá thành tích, so với ta còn lạn. Tần Ngư, vốn đang tưởng cùng thằng nhãi này nói chính mình cũng ở đi Đại học Thanh Hải trên đường, hiện tại hoàn toàn vô tâm tình. Thành tích kém không có việc gì, nhưng ta lớn lên đẹp hơn nữa thực đáng yêu a. Tần Ngư mỉm cười cho Vu Lị một đòn chí mạng. Mà ngồi ở nàng bên cạnh Ôn Khỉ Tâm còn lại là mặt vô biểu tình nhìn nàng một cái. Ánh mắt kia rõ ràng đang nói, a, hảo đi, đối với cùng Ôn Khỉ Tâm một chiếc xe, hơn nữa muốn cùng xuất hiện một cái lễ mừng, nàng cái này giả chính là không sao cả, liền sợ Ôn Khỉ Tâm cách ứng. Này trên xe hẹp hòi không gian không khí cũng không biết nhiều đông lạnh. Kia tài xế cũng không dám thở dốc, liền sợ đắc tội phu nhân cùng đại tiểu thư. Bất quá tiếp xúc gần gũi. Tần Ngư không thể không cảm khái Ôn Khỉ Tâm vẫn là thập phần mỹ mạo, này khí chất này dáng người này bảo dưỡng, nói nháy mắt hạ gục 20-30 tuổi tiểu cô nương đều không mang theo hàm hồ, chính là bởi vì xem nàng không vừa mắt, cả người đều mang theo băng khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đối này, Tần Ngư rũ mắt thầm nghĩ người này cáu giận bọn họ tỷ đệ, có phải hay không cũng nhúng tay Tần Cầu chuyện này. Người đã trở lại. Kia nàng khẳng định sẽ không chỉ đối Tần Cầu xuống tay a, đừng quên là ngươi hại nàng hài tử. Kiều Kiều xem như điểm ra trọng điểm, xem như cấp Tần Ngư nhắc nhở. Nga, vạn nhất là hào môn âm mưu chi giả mang thai đâu, ngươi so với ta trong tưởng tượng càng thêm am hiểu loại này hào môn âm mưu quỷ kế. Tần Ngư ấn hạ huyệt thái dương, nghĩ đến đi điều tra hạ Ôn Khỉ Tâm năm đó có phải hay không thật mang thai, bất quá thời gian cách lâu lắm. Chỉ sợ cha không đến cái gì. Phu nhân, đại tiểu thư, tới rồi. Tài xế mở miệng, đem một đường trầm mặc hai nữ nhân suy nghĩ kéo trở về. Ôn Khỉ Tâm hoàn hồn, nhìn Tần Ngư liếc mắt một cái, ánh mắt kia rất là lạnh băng, hàm chứa thống hận. Hai nữ nhân như là có ăn ý, khó trách muốn cho các nàng hai cái cùng nhau tới. Bên ngoài rất nhiều phóng viên, này phóng viên một phách chiếu, bàn thảo một viết. Tần gia phu nhân cùng đại tiểu thư cùng tham dự điển lễ tình cảm thâm hậu tin tức liền bay đầy trời. Này, cũng tương đương vì Tần Ngư tẩy trắng, Ôn Khỉ Tâm sắc mặt tái nhợt, thập phần khó coi, Tần Tần Ngư nhìn đều cảm thấy chột dạ. Hư hư thực thực này nguyên chủ là thật lỗng chết nhân gia hài tử. Xem Ôn Khỉ Tâm này ánh mắt nhi thật thật. Tần Ngư tuy rằng tính nết chưa chắc hảo, nhưng không không xấu tam quan còn tính chính. Nếu nguyên chủ thật sự ra tay, hại chết một cái chuẩn mụ mụ hài tử. Mặc kệ cái này chuẩn mụ mụ là người tốt người xấu, vẫn là cái này chuẩn mụ mụ hiện giờ xung đột nàng nhiệm vụ. Nào đó điểm mấu chốt nàng vẫn phải có. Ít nhất giờ này khắc này nàng có. Ai nha, ta bụng đau, giống như ăn hỏng rồi, mau. DWC, tài xế, đại tiểu thư, thảm đỏ đèn flash đều chuẩn bị tốt. Ngài cùng ta nói ngài muốn thượng đại hào. Ôn Khỉ Tâm cũng vô ngữ, nhân Tần Ngư phản ứng quá đột nhiên. Nàng nhìn ra đối phương diễn kịch, lại không đem đối phương hướng tốt địa phương tưởng. Chỉ cảm thấy là vị này đại tiểu thư khinh thường cùng chính mình cùng xuất hiện. Bởi vậy cười lạnh hạ, nhàn nhạt nói. Vậy đưa qua đi đi. Miễn cho đại tiểu thư thất lễ với người trước. Này ngữ khí khinh miệt, Tần Ngư nháy mắt, cảm thấy chính mình vừa mới săn sóc đều uy cầu. Nữ nhân này vẫn là ở Tần đại lão lão bà đã chết sau thượng vị đâu, rất có thể từ trước liền có một chân, ít nhất đạo đức thượng không đứng được chân. Tần Ngư, đúng vậy, vạn nhất ta đánh giám đâu, những phóng viên này lại không biết là ai. Ôn Khỉ Tâm, tài xế, mẹ nó hào tưởng lúc này hóa thành bụi bặm biến mất. Hôm nay là lễ mừng, tới người tặc nhiều, nhưng ai không có tam cấp A, thượng WC người cũng ở dân cư số đếm thượng chỉ số bay lên. Nhưng nhiều người như vậy đều nhìn đến một chiếc siêu cấp siêu xe ngoài ra còn thêm mặt sau một chiếc bảo tiêu nơi xe chạy đến WC trước mặt. Sau đó mọi người còn không có suy đoán đây là vị nào đại nhân vật vội vã tới thượng WC. Cửa xe khai, làn gió thơm ngọc diện đại đùi đẹp, vị này đại mỹ nhân xuống xe sau liêu hạ đại cuộn sóng tóc dài. Chiều trong xe người ta nói một câu. Ta phòng chừng muốn thượng thật lâu, không cần chờ ta. Tần gia những cái đó tuân thủ nghiêm ngặt lễ nghi phong nhã lão tổ tông nhìn thấy như vậy hậu bối không biết có thể hay không tức giận đến từ phần mộ bò ra tới. Ôn Khỉ Tâm cũng không tưởng chờ thứ này, vì thế xe bay nhanh rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe đi rồi, Tần Ngư vuốt eo cọ sát hạ đi đến WC trước một viên dưới tảng cây. Cầm lấy di động đánh cấp Vu Lê. Tiểu Lê Tử, tốc độ lại đây cứu giá. Mới treo điện thoại, mỹ diễm xuất chúng hư hư thực thực bạch phu Mỹ Tần Ngư tao ngộ thật nhiều nam nhân đến gần. Tuy rằng nói bởi vì có Tần gia này đó thế gia thổ hào mỗi năm đều quyên tặng một số lớn tiền, dẫn tới Đại học Thanh Hải liền WC đều độc lập tu sửa ra một đống giống như biệt thự. Nhưng này như cũ là WC A, ngươi gặp qua ở WC trước bị phao thượng nữ sao? Tần Ngư hồi phục tương đương văn nghệ uyển chuyển, ta tiên sinh đang ở bên trong thượng đại hào, không nhẹ không nặng dọn sạch một đám người theo đuổi sau. Tần Ngư chính cho rằng chính mình có thể thanh nhàn một chút, trong WC mặt đi ra mấy cái trang điểm hợp thời phong cách Tây Nữ Lang, nhìn dáng vẻ vẫn là cái này trường học học sinh, tuổi còn trẻ, bừa bãi phong cảnh. Tần Ngư đôi mắt hảo, nhĩ lực càng tốt, cho nên nàng nghe thế bốn cái nữ nhân đề cập một người tên. Hề Cảnh. Tấu chương xong, cách chương.